tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc vừa vào tới cửa nhà thì Thẩm Kỳ cũng đúng lúc lái xe về tới nơi. Cậu vô cùng mệt mỏi do không ăn được gì cả, còn bị say xe tới choáng váng đầu óc, chỉ có thể nằm luôn lên sofa mà khó khăn hít thở. Thẩm Kỳ vào nhà, phát hiện bé mèo con đang nằm ngủ ở sofa thì lại gần. Anh phát hiện lồ âm ngực cậu đang phập phồng rất nhanh, sợ sự việc giống như đêm đó lại xảy ra. Anh vội lao tới lay Thẩm Mặc tỉnh dậy. Mặc Mặc, em sao vậy? Mau tỉnh dậy. Thẩm Mặc vốn chưa ngủ mà cậu chỉ nhắm mắt lại để đỡ mệt mà thôi. Bị động tác của anh lay tới đầu óc điên đảo. Cậu mở mắt ra giữ lấy tay anh yếu ớt nói. Anh, em không sao. Thẩm Kỳ thở phào một hơi. Đúng lúc này đầu bếp theo đúng giờ bê lên một mâm đồ ăn nóng hổi thơm phức. Thẩm Mặc vừa ngửi thấy mùi đồ ăn đã lại không chịu nổi muốn chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Nhưng không còn sức lực nữa, đến cử đứng dậy cậu cũng không đứng nổi. Què, què, khụ, khụ. Thẩm Kỳ ôm lấy cậu bế vào phòng vệ sinh, còn nhẹ nhàng xoa sau lưng để cậu đỡ khó chịu. Bị ốm rồi sao, có phải là lại lén Mặc Phong phanh ra ngoài hay không? Thẩm Mặc không nôn nổi nữa, cậu th ở dốc mà dựa cả thân mình lên người anh trai. Anh ơi, em khó chịu quá. Thẩm Kỳ thấy vợ nhỏ bị bệnh mệt mỏi như vậy thì đau lòng không thôi. Ngoan, anh gọi bác sĩ tới xem cho em. Anh định bế cậu ra ngoài nhưng Thẩm Mặc sợ mùi đồ ăn, cậu bám chặt lấy bồn rửa. Bảo bối, sao vậy? Nói anh nghe em khó chịu ở đâu? Thẩm Mặc ủy khuất nghẹn ngào nói. Không hiểu sao từ lúc trưa nay, em đột nhiên, cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là lại buồn nôn. Cả ngày hôm nay cũng chưa ăn được gì. Vừa đói vừa mệt, tại sao không báo cho anh từ sớm? Suốt từ sáng tới giờ chưa ăn gì, Thẩm Kỳ vô cùng lo lắng. Chuyện công ty quan trọng hơn, em không muốn làm phiền tới anh. Thẩm Mặc nức nở, Thẩm Kỳ giận nhưng lại không muốn làm bé con mệt mỏi thêm nên tạm bỏ qua cho cậu. Anh gọi đầu bếp mang hết đồ ăn ra ngoài rồi bế Thẩm Mặc ra ghế sofa, rất nhanh bác sĩ tư nhân đã chạy đến. Thẩm Mặc nằm dựa vào lòng Thẩm Kỳ th ở dốc, cảm giác không chịu nổi nữa. Bác sĩ tư nhân truyền cho cậu một bịch nước đường để ổn định đường huyết. Sau khi được truyền nước thì Thẩm Mặc khá hơn nhiều rồi, nhưng bụng vẫn đói meo. Thẩm Kỳ hỏi bác sĩ, em ấy bị làm sao vậy? Bác sĩ lấy mẫu máu của Thẩm Mặc. Trước hết tôi sẽ cho cậu ấy một liều an thần, sau đó còn phải mang máu đi xét nghiệm mới biết được. Triệu chứng của cậu ấy khá kỳ lạ. Nếu Thẩm Mặc là phụ nữ thì anh ta hoàn toàn có thể kết luận rằng cậu ấy đang nghén do mang thai, nhưng Thẩm Mặc lại là đàn ông cho nên bác sĩ có chút nghi ngờ chuyện này. Thẩm Mặc dần ngấm thuốc an thần nên lăn ra ngủ, trông đỡ thống khổ hơn lúc còn tỉnh rất nhiều. Thẩm Kỳ tới hỏi, năm xưa Thẩm Quân từng bị như vậy, hình như là bị rối loạn tiêu hóa, có phải em ấy cũng bị như vậy không? Bác sĩ lắc đầu, rối loạn tiêu hóa là do dạ dày hoặc ruột bị bệnh, dẫn tới dừng làm việc, cho nên não tạo ra phản ứng buồn nôn để cơ thể không nạp đồ ăn vào, tranh dẫn tới việc bị tắc nghẽn đường tiêu hóa. Còn trường hợp của cậu Mặc chỉ là do ngửi mùi đồ ăn, không giống nhau, nói chung phải đợi kết quả xét nghiệm. Thẩm Kỳ để cho bác sĩ rời đi để mau chóng tìm ra nguyên nhân gây bệnh của Thẩm Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ bế vợ nhỏ lên phòng để ngủ rồi bản thân mới dám chạy vào phòng bếp để ăn tối. Ăn xong còn tắm rửa sạch sẽ tránh bám lại mùi đồ ăn rồi mới lên giường đi ngủ cùng Thẩm Mặc. Bác sĩ tư nhân của Thẩm gia mang mẫu máu đi xét nghiệm, sau đó vô cùng sửng sốt trước tờ in kết quả. Anh ta vội vã mang nó tới Bệnh viện Nhân dân Trung ương lên tầng 3, tới một căn phòng nọ gõ cửa. Thầy ơi, con có chuyện mới hỏi. À, là Tiểu Tuân đấy à, mau vào đi. Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên. Sau khi thảo luận một hồi với sư phụ của mình, bác sĩ Tuân đã xác định được nguyên nhân gây ra triệu chứng của Thẩm Mặc, nhưng vẫn không tin nổi mà hỏi lại. Trên đời này thật sự có việc đàn ông sinh con sao à? Vị lão sư già bình tĩnh đáp lại. Chuyện này thật ra rất hiếm, cả thế giới cũng không có tới mấy ca. Trước kia ta từng gặp phải trường hợp này một lần, cũng có một chút kinh nghiệm, con lại đây, ta chỉ cho. Ngày sáng sớm hôm sau, bác sĩ Tuân gõ cửa nhà Thẩm ra. Thẩm Kỳ lo lắng cho Thẩm Mặc nên khó vào giấc ngủ, anh gần như không ngủ được mấy, từ sớm đã tỉnh dậy để giải quyết công việc coi như là thức canh Thẩm Mặc luôn, sợ cậu tỉnh lại sẽ bị khó chịu, Thẩm Kỳ đi ra mở cửa cho bác sĩ. Bác sĩ Tuân lấy ra các tờ kết quả xét nghiệm rồi chỉ cho Thẩm Kỳ chú ý vào phần nào. Ông chủ, kết quả xét nghiệm máu cho thấy các chỉ số của cậu Mặc vẫn bình thường nhưng có một thứ hơi khác thường. Chuyện này anh phải chuẩn bị tinh thần. Thẩm Kỳ nhíu mày, chẳng lẽ bệnh của vợ nhỏ rất nặng hay sao? Được, mau nói đi. Bác sĩ chỉ vào một dòng chỉ số trong vô vàn các thuật ngữ mà Thẩm Kỳ không hiểu cho lắm. Đây là chỉ số beta của cậu Mặc, nó hơi cao hơn bình thường. Anh ta ngừng một chút rồi lại nói, chỉ số này bình thường chỉ khi phụ nữ có thai mới xảy ra biến đổi. Tuy rất vô lý nhưng tôi nghĩ rằng cậu Mặc đang mang thai, cũng chỉ mới có mà thôi nên chỉ số beta của cậu ấy đang ở mức lưng chừng, chưa cao hẳn cũng không thấp hẳn, nếu chờ thêm vài ngày rồi xét nghiệm lại. Chỉ số beta lên tới 25 thì tức là 100. Cậu ấy đang mang thai, triệu chứng buồn nôn kia là do cậu ấy bị nghén tạo ra. Một số người tới tháng thứ 2 mới nghén, cũng có người nghén ngay từ những ngày đầu tiên, cũng không có gì lạ. Thẩm Kỳ càng nghe càng không tin được vào tai mình, trong đầu anh chỉ văng vẳng lại một câu. Mặc Mặc đang mang thai, Thẩm Kỳ sừng sốt, ngạc nhiên, không tin được, vui mừng, bối rối. Tất cả cảm xúc đều cùng lúc xảy ra khiến anh không nói lên lời. Em ấy, mang thai con của tôi. Bác sĩ tưởng rằng Thẩm Kỳ không chấp nhận nổi nên cố gắng khuyên nhủ. Theo thực tế thì đúng là vậy. Thật ra chuyện đàn ông mang thai cũng không phải là không có, trên thế giới cũng có vài trường hợp rồi. Kể từ khi hôn nhân đồng giới được thông qua thì tỷ lệ nam kết hôn với nam tăng cao. Do đó mà xuất hiện không ít các trường hợp như vậy. Cho nên anh đừng vội cho rằng đây là điều ngớ ngẩn. Thẩm Kỳ nắm chặt tờ giấy xét nghiệm trên tay, khẽ run lên rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Bác sĩ lại hỏi, tuy có chút ngại ngùng nhưng xin hỏi hai người trong khoảng một tuần nay quan hệ lần đầu và cuối là vào lúc nào? Thẩm Kỳ nhớ lại hai đêm ca một trên tình nọ, vào đêm tân hôn và đêm hôm trước. Bác sĩ ghi chép lại vào sổ khám, tính theo ngày tụ thai thì có lẽ là kết quả của đêm tân hôn rồi. Chúc mừng ông chủ, trong thời gian này anh cố gắng bồi bổ cho phu nhân. Qua một hai nữa làm lại xét nghiệm thì có thể chắc chắn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thai phụ bị nghén sẽ không ngửi được một số thứ nhưng không phải hoàn toàn là tất cả. Anh cố gắng hỏi cậu ấy xem là thèm ăn thứ gì. Tôi cũng gửi vào điện thoại cho anh một cuốn cẩm nang mang thai. Có một số thứ cần tránh ăn phải nhất định phải nhớ rõ. Thẩm Kỳ vui vẻ như ở trên mây. Nhớ tới vợ nhỏ đang nghén rất khổ sở thì trầm mặc lại. Anh vô cùng xót xa cho Thẩm Mặc. Được, tôi sẽ xem ngay đây, không bằng từ nay cậu kiêm thêm chức quản lý dinh dưỡng của nhà bếp đi, lương gấp đôi hiện tại. Bác sĩ Tuân nghe thấy lương gấp đôi, hai con mắt liền biến thành hình tờ tiền bay phấp phới. Được, không thành vấn đề. Cách chương.